Xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cảnh nhân cung, thần phi nghe cung nhân bẩm báo việc tu sửa phù bắt hoàng tử. Phù của hoàng tử sắp làm xong, nửa cuối năm sẽ dọn vào ở sống trong hoàng cung không tiện kết giao với ngoại thần. Hiện nay, cuối cùng bà ta cũng chờ đến ngày nhi tử ra khỏi cung lập phủ, trong cung có bà ta, cũng không sợ hoàng đế quên đi lão bác. Nhớ tới hoàng đế, trong mắt thần phi lóe lên một tia sáng nhàn nhạt. Nương nương, điện hạ đến rồi. Cung nhân tiến vào bẩm báo. Thần phi vui mừng ra mặt, gọi bắt hoàng tử hành lễ, nói. Một khi lập phủ, thì con chính là người lớn rồi. Lại bắt đầu oán giận, mắt thấy con đã 18 tuổi rồi. Cho dù huynh trưởng trên con là ai, ở tuổi này đều đã kết hôn, cũng chỉ có con. Bát hoàng tử nhíu mày cắt ngang lời nói của thần phi. Mẫu phi, nếu con đã ở trước mặt phụ hoàng nói giống như thái tử, vì mẫu hậu giữ hiếu 3 năm, cho dù thế nào cũng không thể thành thân, nếu không thì không phải là bất hiếu sao? Bát hoàng tử cay đắng, nếu Tiêu Nhã Quân là đích nữ của Tĩnh Hải Hầu Phủ, thì hắn ta cần gì phải tìm mọi cách cho có lệ với mẫu phi. Đã sớm xin thánh chỉ ban hôn rồi. Bây giờ chỉ có thể ủy khuất nàng ấy không danh không phận đi theo hắn ta. Sao hắn ta có thể nhẫn tâm cưới vợ, có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đấy? Sớm muộn gì cũng có một ngày, tự tay hắn ta sẽ lấy lại danh dự đã mất cho nàng ấy, để bất kỳ ai cũng không dám cười nhạo bắt nạt nàng ấy nữa. Thần phi tức giận, mỗi lần nói đến hôn sự thì hắn ta đều như vậy, nhưng bà ta lại không muốn bất hòa với nhi tử, chỉ có thể dừng lại. Được rồi, sau khi báo hiếu xong rồi mới nói. Mẫu phi yên tâm, trong lòng nhi tử hiểu rõ. Bát hoàng tử an ủi một câu, truyền đề tài. Mẫu phi, 3 năm hiếu thuận sắp hết, mẫu phi có biết phụ hoàng muốn quy nữ nhà nào làm thái tử phi không? 2 năm trước tiên hoàng hậu bệnh nặng qua đời, vốn dĩ thái tử chỉ giữ hiếu 1 năm lại yêu cầu thủ hiếu 3 năm, đến nỗi vị trí thái tử phi đến nay vẫn còn trống. Thần phi nói. Chưa từng nghe bệ hạ nói qua, bà ta nhìn con trai, cảm thấy hắn ta không chỉ thuận miệng nói ra. Bát hoàng tử nhíu mày, thái tử và phong nhạc huyện chúa hay thường xuyên qua lại. Vẻ mặt thần phi khẽ biến, huyện chúa này nổi danh khắp thiên hạ, đặc biệt là trong dân chúng, bởi vì có công làm cho sản lượng lương thực tăng lên, ở trong triều đình hay dân gian thì địa vị của nàng đều rất cao. Chính bà ta cũng từng rung động vì địa vị của nàng. Sau khi suy nghĩ thật lâu, lại kiềm chế xuống, chính là bởi vì địa vị của nàng không tầm thường, cầu hôn cũng không dễ dàng, không thể không ăn được thịt dê cuối cùng còn gây họa, khiến hoàng đế, thái tử và các hoàng tử khác nghi ngờ. Dù sao thì lớn lên ở nông thôn, cả ngày lại vùi đầu vào việc đồng áng, chỉ sợ là không đủ tư cách làm dâu hoàng gia. Thần phi híp mắt, chẳng lẽ thái tử động tâm rồi? Nếu thật sự muốn cưới, có lợi có hại. Tất nhiên lợi ích là uy tín nàng mang lại. Nhược điểm là sự kiêng kỵ của hoàng đế, năm tháng không buông tha con người, hoàng đế già rồi, đối mặt với người thừa kế đang sung sức, niềm kiêu hãnh và thoải mái của vị hoàng đế năm xưa biến thành sự nghi ngờ và cảnh giác. Rốt cuộc là ưu điểm nhiều hơn hay là nhược điểm nhiều hơn? Trong nháy mắt, thần phi đã có quyết định, không thể để tâm nguyện của thái tử thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử vốn là người thừa kế danh chính ngôn thuận, nhiều năm ở vị trí này hắn rất cẩn thận và có nhiều thành tựu, ở bên ngoài cũng am hiểu lòng người. Nếu lại cưới đích nữ của Tiêu gia, lại càng như hổ mọc thêm cánh. Cho dù là hoàng đế, cũng không thể dễ dàng làm lung lay địa vị của hắn. Thần phi híp mắt lại, phong nhạc huyện chúa Trạch bị vạn dân, người có công đức thâm hậu này, nếu sánh đôi với người thường, e rằng tuổi thọ của người kia sẽ bị rút ngắn. Bát hoàng tử ngẩn ra, thì nghe thấy giọng nói đầy ẩn ý sâu xa của thần phi. Trong thiên hạ, cũng chỉ có thiên tử mới có thể áp chế được công đức này, có nói có đúng hay không? Thần phi mân mê đầu ngón tay bảo thạch tinh xảo, trên môi nở nụ cười. Nghe nói phong nhạc huyện chúa kia cũng là một mỹ nhân thanh tú, nam nhân dù là 16 hay 60 thì cũng không ai không mê tiểu cô nương xinh đẹp, đặc biệt tiểu cô nương này lại rất có tiếng tăm. Càng thêm ham muốn chinh phục. Lấy được lòng dân, thái tử cần, hoàng đế cũng cần, cái này biến mất cái kia phát triển. Một mũi tên trúng nhiều con chim là chuyện tốt, xem ra bệ hạ sẽ không thể không động tâm. Cách chương.